Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 44, chương 45 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 44 Nam Nhiệm ánh mắt ở mẹ kế trên người lưu chuyển, đen nhánh con ngươi. Khó được đối trừ bỏ Dạ Minh Châu ở ngoài đồ vật. Để lộ ra hứng thú, Nam Phụ sắc mặt trắng bệch. Suy yếu ho khan, vô luận nói như thế nào, nàng đều là tỷ tỷ ngươi. Chuyện như vậy, lần sau tuyệt đối không thể lại làm. Nam Phụ nên nói xong, liền đỡ tay vịn, từng bước một rời đi, lên lầu đi nghỉ tạm mơ siêu mẹ kế một đường đỡ Nam Phụ đi lên thang lầu tới rồi. Chỗ ngoặt thời điểm, mẹ kế hai mắt đỏ bừng quay đầu lại nhìn Nam Nhiễm liếc mắt một cái, chỉ là lại không có kia phó khổ. Sở bất đắc dĩ biểu tình, chỉ có chói mắt lạnh lẽo cùng sắc bén, Nam Nhiễm dựa vào trên sofa tả hữu. Quơ quơ, không cái chính hình, nàng ở phòng khách ngồi trong chốc lát, đi theo đứng dậy. Dọc theo thang lầu hướng lên trên đi đến, lộc cọc. Bước chân đạp lên bậc thang, cho đến đi đến nhất bên phải một phòng, nàng đẩy ra cửa phòng. Đi vào đi, đây là Nam Đồng phòng, Nam Đồng đang ngủ, một gian công chúa phòng, mỗi một chỗ đều lộ ra. Phấn nộn cùng tốt đẹp, nàng đẩy khai nhóm. Nam Đồng cũng đã tỉnh, Nam Đồng mở mắt ra. Nhìn đến Nam Nhiễm trong nháy mắt liền nhăn mày đầu, ngươi tới làm gì? Trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn, đại khái là bởi vì nàng bị Nam Nhiễm quan tiến tiểu hắc. Phòng đãi một ngày một đêm duyên cớ, làm cho nàng đối Nam Nhiễm bất mãn cùng khinh thường hoàn toàn. Bạo phát chính là cái không ai muốn. Ở nàng nơi này trang cái gì sói đuôi to. Nam Nhiễm mở miệng là ngươi cùng ba ba nói. Ta đem ngươi quan tiến tiểu hắc phòng. Nam Đồng ngồi dậy tới, trải qua nghỉ ngơi. Sắc mặt đã khôi phục bình thường, Nam Đồng ánh mắt đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá tựa hồ có điểm. Không thể tin tưởng Nam Nhiễm thế nhưng dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng nhíu mày. Khẩu khí cũng có chút hướng, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Là ở chất vấn ta? Nam Nhiễm biếng nhác rất khó trả lời. Nam Đồng không để bụng, đối với Nam Nhiễm mắt trợn trắng, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Dù sao ngươi từ nhỏ đến lớn, đối ta đã làm chuyện xấu nhiều đi, trộm ta đồ vật. Ghen ghét ta lớn lên đẹp, trả lại cho ta hạ thuốc sổ, ngươi ở phụ thân trong lòng. Chính là một cái bùn nhão chết không lên tường người, nói xong. Nam Đồng dừng một chút, bỗng nhiên trở nên có điểm tức giận, lúc này đây. Ngươi đem ta lừa tiến kia đen nhánh địa phương, mới là thật sự dụng tâm hiểm ác. Nam Nhiễm lắc đầu, không, ta là thật sự muốn cho ngươi đương hắn bạn lữ, tiếng nói vừa dứt. Nam Đồng nhịn không được ánh mắt đổi, nhìn về phía Nam Nhiễm. Ẩn ẩn mang lên chút chờ mong, Nam Nhiễm nhìn Nam Đồng. Có chút ghét bỏ, ai làm chính ngươi như vậy vô dụng, còn làm nàng bạch phế đi lớn như vậy không? Phu, Nam Đồng hai mắt giận chừng ngươi. Nam Đồng đang muốn đối với Nam Nhiễm phát hỏa, Nam Nhiễm bỗng nhiên tới gần nàng, sợi tóc đảo qua. Nam Đồng gương mặt, nàng thanh âm chậm rãi. Truyền vào Nam Đồng lỗ tai tiểu hắc phòng hảo chơi sao? Nam Đồng chỉ cần vừa nhớ tới tiểu hắc phòng trải qua. Liền cả người run, Nam Nhiễm duỗi tay. Sờ Nam Đồng đầu, ngươi ngoan một chút, ta liền sẽ không đem ngươi hướng bên trong ném mơ siêu được không? Đánh thương lượng ngữ khí tiểu hắc long hệ thống nhắc nhở. Ký chủ hắc ám giá trị có bay lên xu thế, thỉnh ký chủ khắc chế. Nam Đồng bị Nam Nhiễm này sờ đầu động tác, cấp làm cho sống lưng lạnh cả người, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhìn Nam Nhiễm người này. Nàng chẳng sợ cái gì đều còn không có hành động, liền cho người ta một loại dùng mình cả mơ siêu giống như là, một cái gì ghê tởm dơ đồ vật giống nhau, Nam Đồng thân thể tức khắc liền hướng bên cạnh co rụt. Lại, nàng nhìn Nam Nhiễm, không thể tin tưởng, tấu chương xong. Hết chương.